Vô thượng sát thần, chương 2143, bại lộ, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, cam kết gì, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng. Tựa như xem thấu hư không, trực chỉ phó tam đao một dạng, ngươi dám gạt ta, chấm, phó tam đao nghiến răng nghiến lợi nói, cũng khó trách hắn như thế nào phẫn nộ. Hắn cùng với Tiêu Phàm vừa mới đạt thành hiệp nghị, chỉ cần thả Tiêu Phàm đồ đệ, Tiêu Phàm liền xóa đi trong đầu hắn linh hồn ấn ký. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà nuốt lời, đây chính là tương đương với nhường hắn phó tam đao mất đi một chỗ dựa lớn a, bất quá. Phẫn nộ về phẫn nộ, chỉ cần Tiêu Phàm còn bị nhốt ở trong ngũ hành chu thiên trận, hắn thì có hy vọng xóa đi linh hồn ấn ký. Một thoáng thời gian, chung quanh sơn cốc truyền đến từng đạo cuồng phong nộ khiếu thanh âm. Giống như thần linh đang gầm thét, hư không đều mãnh liệt lay động, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung chậm rãi biến mất, đề phòng nhìn xem bốn phía. Hắn biết rõ, phó tam đao là thật phẫn nộ rồi, muốn kích hoạt trận pháp gạt bỏ bản thân. Cái này ngũ hành chu thiên trận, ở tu la trong truyền thừa cũng có ghi chép. Chính là ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực đến chu sát địch nhân. Bằng bạc ngũ hành chi lực sẽ sinh ra 5 cái trận thần. Tiêu Phàm tạm thời còn không rõ ràng cái kia 5 cái trận thần thực lực như thế nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không thua cổ thần cảnh tiên kỳ. Dù sao, phó tam đao cùng những cái kia chủ trì đại trận người. Đối với cái này trận tự tin như vậy. Nghĩ đến trận này uy lực khẳng định sẽ không so bọn họ thực lực thấp. Giết, phó tam đao quát lớn thanh âm vang lên. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Không phải hắn cũng đã không quan tâm Tiêu Phàm cùng hắn đồng quy vu tận. Mà là hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong diệt sát Tiêu Phàm. Bởi vì chính như Tiêu Phàm nói, trong đầu hắn đạo kia phong ấn cũng không phải vạn năng. Cũng không nhất định có thể thật bảo vệ hắn không lo. Hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội, liền là lại Tiêu Phàm phá vỡ trong đầu hắn phong ấn trước đó. Giết Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm chết, hắn tự tin có thể giải trừ linh hồn cùng mệnh cách bên trên ấn ký. Hắn cũng liền có thể bởi vậy được cứu. Theo lấy phó tam đao thoại âm rơi xuống. Sơn cốc bên trong, cố nhiên bộc phát ra 5 cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Ngông cuồng, bá đạo, mà hung mãnh, dường như có thể hủy diệt phiến thiên địa này một dạng. Thật mạnh, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Hắn biết rõ cái kia 5 cái trận thần sẽ rất mạnh. Nhưng là không nghĩ đến sẽ cường đại đến như thế cấp độ. Bằng vào khí thế kia, liền đã so cổ thần cảnh tiên kỳ muốn mạnh nhiều lắm. Ẩn ẩn đạt đến cổ thần cảnh trung kỳ cấp bộ, nói cách khác, ngũ hành chu thiên trận bên trong, giờ phút này ngưng tụ ra 5 cái cổ thần cảnh trung kỳ cường giả đến vây giết hắn. Đối mặt một cái cổ thần cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm có lẽ còn có một chút nắm chắc, nhưng là đồng thời đối mặt 5 cái, Tiêu Phàm cũng có chút áp lực, hồng hộc, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một đạo kim sắc lưu quang trong hư không nở rộ. Trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước mặt, hắn ẩn ẩn chỉ có thấy được một chuôi kim sắc đại đao lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức tràn ngập trong lòng. Căn bản không có cho Tiêu Phàm đầy đủ suy nghĩ thời gian. Tiêu Phàm bản năng dùng tu la kiếm ngăn khuất trước người. Một sát na kia, kim sắc đại đao cùng tu la kiếm đâm vào cùng một chỗ. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bị một quả lưu tinh đập trúng đồng dạng. Thân thể cực tốc nhanh chóng thối lui, đang nháy lui quá trình bên trong, kim sắc đại đao gắt gao áp chế hắn, đồng thời bộc phát ra sáng chói kim sắc lợi nhận, đâm vào Tiêu Phàm da rẻ đau nhức. Đây là kim chi trận thần, kim đại biểu cho sắc bén, không gì không phá, ngạnh kháng cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bị chấn bốc lên không thôi. Cũng may hắn nhục thân cường độ cũng vô cùng cường đại. Nếu không vừa mới một kích này, vô cùng có khả năng bắt hắn cho chấn thương. Oanh, Tiêu Phàm thân thể đập ầm ầm tại mặt đất phía trên. từng đầu to lớn khe rãnh hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Bốn phía bụi bặm cuồn cuộn, mây mù khuấy động, cùng lúc đó, cái kia kim sắc đại đao bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số lưỡi đao nổi giận chém hư không. Sơn cốc bên trong cắt bay đá chạy, cuồng bạo năng lượng ba động dường như muốn đem hư không cho xé mở một dạng. Khụ khụ, một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm từ phế tích bên trong đứng lên, hắn trên người áo bào phá toái không chịu nổi, ẩn ẩn còn lộ ra từng tia vết máu. Lại đến, Tiêu Phàm hướng về không trung giống to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô cùng ngông cuồng ý, hừ. Ta xem ngươi có thể cuồng đến lúc nào. Phó Tam Đao băng lãnh trong giọng nói lộ ra vô tận sát khí. Hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm ở nơi này một kích phía dưới. Vậy mà sống lại, mấy vị, không cần bảo lưu lại, nhất định phải lập tức giết hắn. Phó Tam Đao thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn cảm thấy sự tình không thể lại kéo xuống dưới, để tránh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giết, đúng lúc này, bốn phía đồng thời vang lên bốn đạo thanh âm. Thanh âm có chút mơ hồ, thậm chí tận lực cải biến lúc đầu âm sắc, coi là biến ảo một cái thanh âm. Ta liền nhận không ra sao. Âm Tuyệt, Mộc Tinh Thần, Lôi Bá, U Tuyền, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, một mặt coi thường nhìn xem không trung. Kỳ thật, Tiêu Phàm sớm cũng đã bắt được bọn họ bốn người khí tức. Chỉ là hắn vẫn không có làm rõ mà thôi. Đột nhiên, hư không lần nữa biến hóa. Mấy cỗ cuồng bá khí tức hướng về hắn lần nữa đánh giết mà đến. Khí tức còn không có tới gần, Tiêu Phàm toàn thân liền hiện nổi da gà lên. Ngũ đại cổ thần cảnh trung kỳ trận thần. Áp lực thật đúng là không nhỏ. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên, hắn trên người phồng lên lấy cuồng bạo khí lãng, lấy hắn làm trung tâm quét ngang mà ra. Dãy núi vỡ nát, dòng sông lấp đầy, toàn bộ sơn cốc đều trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Phàm tựa như một đầu phát cuồng hoang cổ man thú. Uy thế trùng thiên, thể nội vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm, cả người thánh khiết như tiên. Giống hệt thần minh lâm trần, giờ khắc này, sơn cốc bên trong sương mù tiêu tán, bộc lộ ra một đạo lóe ra yếu ớt quang mang màn sáng. Cùng năm đạo thân ảnh, chính như Tiêu Phàm suy đoán đồng dạng, cái kia năm người không phải kẻ khác, chính là Phó Tam Đao, Âm Tuyệt, Mộc Tinh Thần, Lôi Bá cùng U Tuyền. Mấy vị, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hơi hơi phiếm hồng con ngươi nhìn chằm chằm năm người, làm Tiêu Phàm nhìn thấy bọn họ năm người thời khắc, ngoại trừ Phó Tam Đao cùng Âm Tuyệt bên ngoài, mặt khác ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ thật không nghĩ qua bại lộ bản thân thân phận. Cho nên mới bố trí cái này trận pháp, có thể hiện tại, bản thân vậy mà hiển lộ tại Tiêu Phàm trước người, nếu như một phần vạn giết không chết Tiêu Phàm. Vậy sau này bọn họ khả năng liền chịu không nổi, không vì cái gì khác, chỉ bằng Tiêu Phàm thế nhưng là thay U Vân Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái tuyệt thế thiên tài. Nếu như bị người biết là bọn họ giết chết, mấy người bao nhiêu không được bị U Vân Phủ trừng phạt. Mấy vị, nếu như đã bị phát hiện, vậy liền quyết đoán điểm, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại bị hoảng loạn. Chắc hẳn mấy vị đều biết rõ cái này đạo lý. Phó Tam Đao nhìn ra Mộc Tinh Thần bọn họ lo lắng. Sợ mấy người thất hứa, vội vàng mở miệng nói. Phó Lâu Chủ nói không sai. Hiện tại chúng ta không giết hắn, ngược lại sẽ để cho chúng ta càng thêm phiền phức. Hắn đến lúc đó nếu đi U Vân Phủ cáo các ngươi, các ngươi cũng đồng dạng khó thoát một kiếp. Âm Tuyệt cũng thừa cơ nói ra. Mộc Tinh Thần ba người nghe vậy, thần sắc lấp lóe không yên, nếu như lén lút giết Tiêu Phàm, bọn họ xác thực vui lòng, chỉ cần Tiêu Phàm chết, bọn họ bàn khả năng liền có thể mở rộng rất nhiều. Nhưng là, một phần vạn việc này bị U Vân Phủ biết đâu, đánh lén U Vân Phủ thiên thần bảng tranh đoạt tái người dự thi. Cái tội danh này cũng không nhẹ, nhẹ thì chết, nặng thì chu cửu tộc. Đừng tức tức oai oai, đều cùng lên đi, giết chết ta cũng liền bình thường, ta nếu không chết, chuyện hôm nay, ta nghĩ U Vân Phủ sẽ cho ta một cái công đạo. Không đợi mấy người mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên ngông cuồng nhìn xem mấy người, khinh thường nói, nghe được dạng này, Mộc Tinh Thần ba người nguyên bản do dự trên mặt, đột nhiên biến vô cùng kiên định lên. Tiêu Phàm, đây là ngươi bức chúng ta. Mộc Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi, sát khí nặng nề nói, bức các ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm vẫn như cũ khinh thường, thậm chí cực kỳ càn rỡ. Bất quá hắn nhưng trong lòng bổ sung một câu, không kích giận các ngươi lại làm sao có thể cho ta điểm áp lực đâu. Cách chương.